Dạ tổng, xin hãy tha cho tôi. Chương 19, vết thương sắp lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, sau khi Gia Ninh và Diệu Chi tỉnh dậy thì không còn thấy Minh Nam và Tư Thần nữa. Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà. Diệu Chi và Gia Ninh chuẩn bị xong thì bước xuống nhà. Lúc này Hoài Di nhìn thấy họ thì bước đến nói: "Phu nhân, Tống tiểu thư đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Sau khi cả hai ăn xong thì gia sư sẽ đến dạy cho mọi người tại phòng trên lầu 1 à. Hoài Di em chuẩn bị cho ta ít bánh với nước để lát học có thể dùng." "Vâng phu nhân, mời phu nhân và tiểu thư đi theo em." Nói xong thì Hoài Di đưa Diệu Chi và Gia Ninh đến chỗ ăn sáng. Cả hai ăn rất ngon miệng nhưng vì đang kiêng cữ nên Diệu Chi ăn mấy món này thấy rất nhàm chán. Diệu Chi và Gia Ninh ăn xong thì cùng nhau lên phòng học chờ gia sư đến, tại công ty Dạ Thị. "Dạ tổng, anh nghĩ sao nếu lần này hợp tác với Mã Thị?" Mã Trình Long đang ngồi đối diện với Tư Thần và Minh Nam gần kế đó. "Mã tổng cũng quá đề cao bản thân quá rồi đấy, sao muốn hợp tác là có thể làm ngay được." Nghe Mã Trình Long nói thì Minh Nam cảm thấy nực cười và lên tiếng nói lại: "Lý tổng, tôi nhớ là tôi đang bàn công việc với Dạ tổng mà. Tại sao lại có anh ở đây nhỉ? Cậu ấy ở đây đến lượt anh lên tiếng nói sao?" Trần Phong tiễn khách, vừa nói xong, Mã Trình Long bị Trần Phong bước vào đưa ra ngoài. "Mẹ nó, mày sẽ phải hối hận khi không hợp tác với tao Tư Thần à. Rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt. Mày chờ đó." Tiếng nói của Trình Long làm cho Minh Nam có chút tức cười mà nói: "Thần à, không ngờ cậu cũng có ngày bị người khác nói như thế." "Mới thấy đó, tớ đang điều tra về việc năm xưa liên quan đến Mã gia, nên không thể hợp tác." Nghe vậy Minh Nam sắc mặt liền thay đổi: "Cậu nói sao, có thông tin gì về vụ án đó rồi à? Vì năm xưa không chỉ có mẹ của Diệu Chi là Diệu Hà mất vì lý do bí ẩn, mà còn có Lý gia và Dạ gia, là xém tí nữa là mấy cả gia tộc do bị ai đó lấy đi thông tin mật, nên mấy năm nay cả hai người cùng nhau tìm kiếm thông tin để bắt được những người đó, nên việc buôn bán vũ khí cũng chỉ qua mắt thiên hạ. Việc chính là tìm tòi thông tin hữu ích, thời gian qua lâu như vậy cũng khiến họ tính cách thay đổi. Sau khi ra khỏi Dạ thị, Mã Trình Long thầm thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Dạ Tư Thần vì đã không ký hợp đồng này và tên Lý Minh Nam không biết tốt xấu kia xen vào nữa. "Hãy chờ đó Dạ thị và Lý thị." Một tháng sau, bệnh viện Nam Bàng, bác sĩ Lữ: "Bạn tôi sao rồi, cô ấy đỡ hơn rồi chứ?" Gia Ninh sốt ruột hỏi Lữ Thanh: "Cô ấy không sao, ăn uống cũng chú ý nên giờ chỉ còn chờ cho khô rồi tự bong ra sẽ hết. Vẫn chú ý một chút nhé, không thì để lại sẹo." "Được được, tôi sẽ nhắc nhở cô ấy." Sau khi Lữ Thanh nói xong thì đi ra ngoài. Gia Ninh chạy đến bên Diệu Chi: "Ái phi, bác sĩ nói cậu không sao, chỉ cần đợi một thời gian nữa vết thương bong ra là sẽ hết thôi. Lúc đó cậu sẽ trở lại làm cô nàng xinh xắn đáng yêu." "Vậy sao, tốt quá rồi." Diệu Chi vui vẻ cười nói với Gia Ninh, sau đó cả hai cùng nhau ra khỏi bệnh viện. Minh Nam sau khi hồi phục từ 3 hôm trước thì đã cùng Tư Thần sang nước ngoài bàn việc làm ăn nên hiện tại chỉ có Diệu Chi và Gia Ninh trong nước. Cả hai được anh quân hộ tống đi khắp mọi nơi. Vì sự an toàn nên cả Tư Thần và Minh Nam chỉ đưa Trần Phong đi theo, để lại anh quân bảo vệ cho hai cô gái. "Ninh Ninh, hay là chúng ta đi mua sắm đi? Dù sao lâu rồi chúng ta không đi đâu nhỉ? Lo cho sự an toàn nên cả hai chỉ được ở nhà học rồi chơi. Cần gì thì cứ báo cho người hầu mua hoặc đem đến. Cả tháng nay họ thật sự rất chán lắm rồi." "Được, chúng ta cùng nhau đi." Bước ra khỏi bệnh viện, Diệu Chi và Gia Ninh tiến lên chiếc xe màu đen sang trọng đang chờ ở đó. "Tống tiểu thư, Hoàng tiểu thư, anh quân chào hỏi cả hai rồi chưa chạy xe. Lo cho sự an toàn nên tạm thời khi không có Tư Thần mọi người vẫn gọi Diệu Chi là Hoàng tiểu thư, trừ khi ở nhà chính vẫn gọi là phu nhân." "Anh quân, anh đưa chúng tôi đến trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố đi. Ở đó có nhiều thứ thú vị đợi chúng ta ái phi à. Gia Ninh nói với anh Quân rồi quay sang nói với Diệu Chi. Nghe được yêu cầu của Gia Ninh, anh Quân nhấn ga như bay nhanh chóng chạy đi đến nơi. Cách Trương,